Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, đại lý xe. Ok, Tô Tranh cười nói, ngày mai thì cho ngươi một vị trí, có lão ca ngươi, chúng ta hẳn là có thể đánh xa một chút. Tô Dương cười nói, chỉ mong a. Bất quá đánh loại này phó bản tiêu hao nhất định rất lớn a. Đó là đương nhiên rồi, Tô Tranh dí dỏm mà nói, dù sao không cần chúng ta xuất tiền a, tìm chút thời giờ đánh một chút liền thành, cũng không cần phí cái gì tâm tư. Tô Dương cười nói, liền ngươi đều không có thông quan quyết tâm, vậy liền thật không có hy vọng gì. Tô Tranh thản nhiên nói, công hội hiện tại không phát tiền, mọi người không có gì động lực, cho nên đều có chút tiêu cực lãnh đạm. Tô Dương nghi hoặc nói, Sở Phi bên kia tiền tài xảy ra vấn đề sao? Không biết, Tô Tranh cười nhạt nói, hẳn là không có gì tiền. Sở Phi nện nhiều tiền như vậy đến bây giờ đều không được đến bao nhiêu ích lợi. Khẳng định là không tiếp tục kiên trì được. Chủ yếu là Sở Phi chính mình không có tiền. Nếu là hắn đầy đủ thổ hào lời nói khẳng định cũng có thể đem Sở Hà Thế Kỷ chế tạo thành bất bại. Thần thoại Tiểu Hồng Vương triều loại trình độ kia. Bất bại gia tộc cùng Tiểu Hồng gia tộc hiện tại cũng bắt đầu hồi vốn. Bọn họ dưỡng một nhóm lớn sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp. Hiện tại đã bắt đầu cho bọn hắn sáng tạo giá trị. Mà lại bọn họ còn thu đến tốt nhiều xí nghiệp tài trợ. Cho nên tiền tài nơi phát ra phương diện so sánh phong phú. Hoàn toàn có thể chèo chống công hội đến tiếp sau phát triển. Tô Dương nói, các ngươi công hội không có bồi dưỡng sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp sao? Có là có một chút, nhưng là không nhiều. Tô Tranh hơi hơi thở dài nói, Sở Phi không phải làm ăn trò chuyện, chơi đùa trò chơi vẫn được. Muốn có chỗ làm căn bản phía trên không có gì có thể. Còn thật ứng lão ca ngươi trước nói, Sở Hà Thế Kỷ muốn xảy ra vấn đề lớn. Tô Dương cười nói, ta cũng chính là tùy tiện nói một chút, dù sao nói sai không dùng bồi thường tiền. Ha ha, không đúng không đúng, đồng học sống đến mức thảm như vậy lão tử không cần phải cười tới. Tô Tranh tức giận nói, không có chút nào chân thành, đồng học gặp nạn còn không đi hỗ trợ. Tô Dương im lặng nói, hắn liền xem như không có công hội đó cũng là Sở gia thiếu gia. Ta đại tiểu thư a, hắn bị Sở gia nuôi không lấy thời điểm mỗi tháng tiền xài vặt đều muốn nhiều hơn ngươi. Đến cùng là ai muốn giúp ai vậy? Cũng thế, Tô Tranh hì hì cười một tiếng, nói ra. Dù sao đối Sở Phi đến nói cái gì cũng không đáng kể a. Không có công hội hắn vẫn như cũ là phú nhị đại. Tô Dương cười nói, không nói cho ngươi rồi, lại vẩy nước lời nói muốn bị con thỏ đại tiểu thư mắng. Tô Tranh hì hì nói, con thỏ tỉ tỉ dữ như vậy sao? Tô Dương nói, sao ngươi đều hung, chán ghét. Tô Tranh sẵng giọng, người ta rõ ràng rất thục nữ được không? Chỗ nào hung à nha? Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, thục nữ tiểu tỷ tỷ, quay đầu trò chuyện tiếp. Khoảng 4 giờ chiều thời điểm, Tô Dương bên dưới tắm rửa, sau đó âu phục giày ra địa đi ra ngoài, cùng Ninh Kha phân biệt nửa tháng. Hắn muốn đi xem, trên đường, Tô Dương cho Ninh Kha gọi điện thoại, đáng tiếc không có người tiếp, đoán chừng là tại đi làm. Nàng đi làm thời điểm là không thể mang điện thoại di động. Một đường phi nhanh đến Thế Kỷ đại lý xe. Đem xe ngừng tốt, Tô Dương không khỏi có chút buồn cười. Lại nghĩ tới chính mình cùng Ninh Kha lần trước ở chỗ này gặp mặt một màn kia. Cũng không biết hôm nay có người hay không cũng đem xe của mình đụng. Đương nhiên, tốt nhất cũng là mỹ nữ. Ninh Kha xác thực tại đi làm, hơn nữa còn là tại trên lầu 2 ban. Tô Dương lên tới lầu 2 thời điểm, nhìn thấy nàng một bộ màu trắng không có tay lộ lưng áo dài cách ăn mặc. Bởi vì dáng người cao gầy, cho nên lộ ra 10 phần gợi cảm. Giờ này khắc này, hơn 10 vị người mẫu xe hơi đều đang làm việc. Các nàng cũng không cần làm cái gì dư thừa sự tình. Chỉ cần lấy yêu nhã tư thế đứng tại xe sang trọng bên cạnh là được. Sẽ có nhiếp ảnh ra cho các nàng quay chụp tuyên truyền chân dung. Ninh Kha da thịt trắng như tuyết, dáng người cao gầy, mềm ngực cong mông hợp với một đôi trắng như tuyết ngộn tròn đôi chân dài. Tại tất cả người mẫu xe hơi bên trong thật là sáng chói nhất. Đương nhiên, nó người mẫu xe hơi cũng không kém. Đều là cực kỳ khó được đại mỹ nữ, mà lại đều là đại ngực đôi chân dài gợi cảm mỹ nữ. Chung quanh cũng có một chút như là Tô Dương một dạng người xem đang thưởng thức những thứ này. Người mẫu xe hơi biểu diễn, bọn họ đại bộ phận đều không phải là đến mua xe, mà chính là đến xem mỹ nữ. Tô Dương cũng là đến xem mỹ nữ. Hắn không chỉ có tại nhìn chính mình lão bà, ánh mắt còn tản bộ đến nàng người mẫu xe hơi trên người. Không phải trông xe, mà chính là xem bóng. Tô Dương tâm lý âm thầm nghĩ tới, những thứ này người mẫu xe hơi thật đúng là xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc, trên cơ bản đều là không chỗ. Hắn cảm giác 10 phần nhạy cảm, có phải hay không xử nữ hắn liếc mắt liền nhìn ra tới. Đối với Tô Dương mà nói, hắn sẽ chỉ theo đuổi thân thể sạch sẽ nữ hài, bởi vì các nàng thân thể phía trên khí tức đủ rất tinh khiết. Đối hắn tu luyện mới có trợ giúp, những thứ này người mẫu xe hơi không chết lấy POSS cung cấp khách nhân quan sát. Chính là vì muốn hấp dẫn người đến đây mua xe. Đáng tiếc, chỗ này xe đều là xe sang trọng, bởi vì giá cả quá đắt, trên cơ bản không có người xuất thủ. Ninh Kha chỗ phụ trách là một cỗ màu xanh lam Ferrari. Giá cả tại 2 triệu hai bên. Bởi vì giá cả quá đắt, cho nên cũng là không người hỏi thăm hàng. Nhìn một hồi, Tô Dương gạt mở đám người đi về phía trước đi qua. Ninh Kha thoáng cái liền thấy Tô Dương. Trên mặt nàng hiện ra vui mừng, muốn há mồm gọi hắn. Đã thấy Tô Dương giơ ngón trỏ lên đến miệng một bên. Xuyệt một tiếng, Ninh Kha không hiểu, nhưng vẫn là giữ yên lặng. Tô Dương đi đến màu xanh lam Ferrari bên cạnh, cười nhẹ nhàng mà nói. Mỹ nữ, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Ninh Kha cười một tiếng, nói ra, 2,88 triệu. Bất quá chúng ta đại lý xe gần nhất tại làm hoạt động. Có thể cho ngài giảm 9%. Tô Dương cười cười. Hắn đem tay phóng tới Ferrari phía trên sờ mó một phen. Vẻ mặt tươi cười mà nói. Không phải rất đắt, chiếc xe này ta mua. Ninh Kha trên mặt hiển hiện một vệt kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Tô Dương, người thật muốn mua. Nghe đến đó, người chung quanh một trận giật mình. Nguyên lai hai người nhận biết. Tô Dương hướng về, sau đánh cái búng tay. Đại lý xe nữ quản lý nhất thời đi tới, nàng vừa cười vừa nói, Tô tiên sinh, ngài nhìn lên chiếc xe này, Tô Dương ở chỗ này mua qua tốt mấy chiếc xe, quản lý tự nhiên là nhận biết Tô Dương. Tô Dương cười nói, là chiếc này xe, bất quá, ta mua chiếc xe này, các người đại lý xe phải chăng có thể đưa kiện lễ vật. Nữ quản lý cười nói, Tô tiên sinh muốn cái gì lễ vật cứ việc nói. Nếu là chúng ta đại lý xe có thể thừa nhận được, tuyệt đối sẽ không chối từ. Tô Dương cười nói, cái gọi là xe xịn phối mỹ nhân. Mua một cỗ xe xịn, làm gì cũng phải đưa một vị mỹ nhân a. Nói, hắn đột nhiên thân thủ đem một bên Ninh Kha ôm vào trong ngực. Trong đám người truyền đến một trận ồn ào. Tiểu tử này thật lớn mật a, thế mà dám ở chỗ này đùa giỡn mỹ nữ. Người ta đây là có tiền không tầm thường a. Để mọi người càng thêm kinh ngạc là, nữ quản lý lại nhưng nói ra, nếu là Tô tiên sinh ưa thích, cái kia thanh chúng ta đại lý xe bên trong A Kha mỹ nữ đưa cho Tô tiên sinh làm lễ vật cũng là có. Thế, nàng đương nhiên biết Tô Dương cùng Ninh Kha quan hệ. Người ta vợ chồng trẻ ở chỗ này đùa giỡn, nàng tự nhiên đến tiếp cận phía dưới náo nhiệt. Đương nhiên, chủ yếu là Tô Dương là đại tài chủ, khách hàng cũng là thượng đế. Vì nịnh nọt thượng đế nói điểm lời hữu ích cái kia là vô cùng tất yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.